Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, đệ tử thượng viện của kiếm môn mỗi tháng chỉ có cơ hội tiến vào ma khư một lần. Bởi vậy, mấy ngàn đệ tử thượng viện thì bị nhốt ở chỗ này có gần ngàn người. Đệ tử thượng viện cũng là nên có kiếp nạn này. Cho tới nay, ma khư đều là nơi để đệ tử thượng viện lịch lãm rèn luyện. Mặc dù đôi khi cũng có đệ tử thượng viện chết trong lúc lịch lãm rèn luyện, nhưng chưa bao giờ xảy ra chỗ sơ suất lớn. Bởi vậy, cao tầng luyện khí sĩ của kiếm môn đối với ma khư cũng không quan tâm nhiều lắm. Đệ tử thượng viện tiến vào ma khư lịch lãm rèn luyện lại là chuyện hết sức bình thường. Ai đều chưa từng ngờ tới giờ phút này hình thức vậy mà bị nghịch chuyển. Đệ tử thượng viện biến thành con mồi, mà ma tộc ma khư thì trở thành thợ săn, săn bắn đệ tử kiếm môn. Trong phương viên gần trăm dặm có gần ngàn đệ tử thượng viện đang chạy trốn khắp nơi. Có người tụ tập cùng một chỗ để chống cự, có người trốn đông trốn tây. Một luồng sóng ma tộc thì đang càn quét tới lui, tìm kiếm những vị đệ tử thượng viện này. Không biết bao nhiêu đệ tử thượng viện đã bị bắt, tay chân bị trói cột vào trên, vô lực dãy giụa giống như là heo, bị hai ma tộc giơ lên vai khiêng hướng chỗ sâu trong ma khư đi đến, không biết bị đưa đến nơi nào. Cũng có không ít đệ tử thượng viện thậm chí bị giết trong khi đang chống cự. Tính bằng hàng ngàn đơn vị ma tộc ma khư chen chúc mà đến, trải rộng phạm vi trăm dặm phương viên, lại để cho phạm vi có thể hoạt động của những đệ tử thượng viện còn lại càng ngày càng nhỏ. Thời thượng cổ, nhân tộc hèn mọn ở trong mắt của ma tộc chúng ta chính là dê hai chân, chỉ có làm gia súc dùng để tế tự cùng sai khiến thôi. Lúc trước ma tộc chúng ta dùng gia súc để tế tự đều là nhân tộc cả. Rất nhiều ma tộc thời điểm càn quét cười ha ha, kích động lòng tin của những đệ tử thượng viện có can đảm phản kháng kia, truyền đến tiếng cười quỷ dị. Từng dãy nhân tộc buộc chặt ở trên trọng trách, đem nướng ở trên lửa, xoa dầu nướng đến thấm nước cho ta. Chọc một đao xuống dưới, máu người phóng đầy bồn, kính linh của trời đất, linh của tổ tiên, lại để cho linh của tổ tiên nếm trải qua máu người mỹ vị này. Những con gia súc hèn mọn này rõ ràng dám tạo phản, chấn áp chúng ta. Hôm nay là nên khiến đám gia súc này biết rõ ai mới là chủ nhân trong trời đất này rồi. Lúc bấy giờ, đám người Trung Nhạc, Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên tụ tập cùng một chỗ, nhiều lần liên tục thao ngộ, càn quét vây quét của ma tộc. Hơn trăm người hiện tại chỉ còn lại không tới 20 người. Những người khác đều bị bắt ở trong hỗn chiến, cũng có người bị giết. Còn lại mười mấy người này thì mỗi người cũng đều bị thương. Trên người lưu lại rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, chật vật đến không chịu nổi. Mặc dù là có thực lực cao nhất như Trung Nhạc, Đình Lam Nguyệt hay Hà Thừa Xuyên cũng không khá hơn là bao nhiêu. Và lần ở trong chiến đấu, suýt nữa thì bị ma tộc biến dị chém giết. Bộ thi cốt dị ma mà Trung Nhạc lấy được kia bởi vì quá nặng, lưng cõng nó không có lợi cho chiến đấu. Nên trong chiến đấu đã bị Trung Nhạc ném đi, chỉ để lại hai cánh tay của bộ thi cốt. Hai thanh liêm đao sáng long cong bị hắn lưu lại trở thành binh khí. Hai thanh huyền thiết liêm đao này dài đến 8 thước, cao cỡ một người, tuy nhiên không phải hồn binh, nhưng trình độ sắc bén chỉ có hơn chứ không kém. Trung Nhạc tế hồn vào trong đó, huyền thiết liêm đao tớ lui như gió, một đao cắt xuống thân thể của ma tộc, cơ hồ không có lở phần trở ngại. Chỉ là ma tộc thật sự rất nhiều, hơn nữa lúc trước lịch lãm rèn luyện ở chỗ này rất khó tìm được tung tích của ma tộc dị biến, mà bây giờ ma tộc dị biến nhiều làm cho người khác tức lộn ruột. Cơ hồ trong mỗi trăm đầu ma tộc liền có một đầu ma tộc biến dị. Mặc dù là Trung Nhạc cũng ở trong lúc chiến đấu cùng với ma tộc biến dị khác mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy nhiên hắn đã chém giết một đầu dị ma biến dị, nhưng dị ma ở trong ma khư chỉ là ma tộc cấp thấp nhất, địa vị còn không bằng được nhện ma. Hơn nữa thực lực của ma tộc biến dị khác đều so với dị ma biến dị mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chủng tộc ma tộc biến dị khác có lông vũ là do kim tinh tạo thành, sắc bén đến cực điểm. có tơ nhện cứng cỏi vô cùng. Huyền thiết liêm đao cũng cần chém liên tục hơn 10 đao mới có thể chém đứt được. Có xương cốt trưởng thành ở bên ngoài cơ thể. Xương cốt chính là kim loại tạo thành, như là áo giáp trầm trọng vô cùng. Mỗi thứ đều có chỗ lợi hại. Trải qua những cuộc chiến đấu này, đám người Hà Thừa Xuyên cũng kiến thức được đến chỗ mạnh mẽ của Trung Nhạc. Bôn lôi kiếm quyết ở trong tay hắn trở nên sắc bén vô cùng. Người ngăn cản giết người, ma ngăn cản giết ma. Hơn nữa, Trung Nhạc có thể đang thi triển bôn lôi kiếm quyết, lại đồng thời tế hồn vào trong huyền thiết liêm đao. Những nơi liêm đao đi qua thì ma tộc ngã xuống thành từng mảnh. So với đỉnh Lam Nguyệt, tế hồn hồn binh còn muốn mạnh mẽ hơn vài phần, làm cho người ta phải ghé mắt. Chỉ là tình cảnh bây giờ thật sự rất hung hiểm. Ma tộc biến dị càng ngày càng nhiều. Thực lực của Trung Nhạc tuy cao cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, không phải đối thủ của những dị ma biến dị kia. Bởi vậy mọi người chỉ là hơi kinh ngạc một chút, càng nhiều nữa là lo lắng tình cảnh của bọn họ. Nếu là chúng ta một mực không có ly khai ma khư, nhất định sẽ bị cao tầng của kiếm môn nhận ra sự khác thường, sau đó tiến vào ma khư để xem xét. Đình Lam Nguyệt nhìn mọi người khuyến khích nói: chúng ta chỉ cần kiên trì thời gian 2-3 ngày sẽ có luyện khí sĩ đi vào dẹp yên trận bạo loạn này. Sao? Thời gian 2-3 ngày sao? Chỉ sợ kiên trì không tới lúc đó được thôi. Hà Từ Xuyên cười khổ, ngẩng đầu nhìn lên trên trời, chỉ thấy trên bầu trời có một đám rồi lại một đám ưng ma phi hành xuyên thẳng qua lại. Những đôi mắt ưng sắc bén đang tìm kiếm đệ tử thượng viện. Hà Từ Xuyên lên tiếng nói: Đình sư tỷ, ma tộc ở đây ngày càng nhiều, ma tộc biến dị cũng là càng ngày càng nhiều. Chúng ta có thể kiên trì một canh giờ xem như là may mắn rồi. Một vị nữ đệ tử thở dài nói: nếu như có người có thể chạy ra khỏi ma khư bẩm báo cho hai vị trưởng lão thì tốt quá rồi. Trung Nhạc nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, âm thầm quan tưởng, hồn phách đi vào trong thức hải nói: Tân Hóa, người có biện pháp nào chạy đi hay không? Ở đây có quá nhiều ma tộc cấp thấp, bằng vào thực lực của các ngươi căn bản không cách nào đào thoát được đâu. Tiểu đồng Tân Hòa rất dứt khoát nói: hơn nữa ta còn cảm ứng được khí tức của luyện khí sĩ ma tộc, tuy nhiên đều là tiểu nhân vật, nhưng đối với các ngươi mà nói vẫn là quá mạnh. Ta cảm ứng được bên trong ma khư này còn có một chút bí mật ẩn ẩn để lộ ra khí tức cổ xưa, rất là âm u tà ác cả. Sao? Luyện khí sĩ của ma tộc sao? Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái. Luyện khí sĩ là mạnh mẽ cỡ nào? Đối với đệ tử thượng viện như bọn hắn mà nói, cơ hồ là một cái trên trời, một cái dưới đất. Trong ma khư này, vậy mà xuất hiện luyện khí sĩ của ma tộc, xem ra hoàn toàn chính xác, cực kỳ không ổn. Ngoại trừ luyện khí sĩ của ma tộc, còn có một khí tức cổ xưa, âm mưu tà ác sao? Chẳng lẽ còn mạnh mẽ hơn cả luyện khí sĩ ma tộc sao? Đúng vậy, so với luyện khí sĩ ma tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng là những khí tức cổ xưa này giống như đã bị chấn áp vậy, cũng rất giống như đang lâm vào ngủ say, hoặc là đã bị chết đi, chỉ là trong lúc mơ hồ toát ra một tia khí tức thôi. Tiểu đồng Tân Hỏa tỉ mỉ cảm ứng nói: ta cảm ứng được những luyện khí sĩ ma tộc này đang chuẩn bị một lần đại tế tự, đem những khí tức cổ xưa này thức tỉnh lại. Nếu là thật sự đưa bọn họ thức tỉnh lại mà nói, việc vui tiểu lớn rồi. Tuyệt đối có thể làm cho đám luyện khí sĩ dễ nhũi của kiếm môn đại loạn một hồi. Thiếu niên phục khi thần tộc, nếu ngươi chịu đem thân thể giao cho ta đến khống chế, ta ngược lại có thể mang theo ngươi một mình đào thoát đi ra khỏi nơi đây. Bất quá nếu như vậy thì ta liền bại lộ, chỉ có thể mang theo ngươi giết ra khỏi kiếm môn, sau đó lưu lạc thiên nhai rồi. Ngọn lửa nhỏ này hào hứng bừng bừng nói: thực lực của ta bây giờ không bằng lúc trước được, cũng không có tìm được chuyển nhân tân hỏa hợp cách. Trong kiếm môn vẫn có rất nhiều nhân vật lợi hại có thể ngăn lại ta được, cho nên ta ý định lúc xông ra khỏi kiếm môn sẽ làm nổ tung chấn áp những thần ma chi hồn kia ở dưới kiếm môn. Những thần ma chi hồn đó so với những khí tức cổ xưa bên trong ma khư còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, nhất định có thể đem kiếm môn huyết tẩy, sau đó chúng ta liền có thể chạy đi. Sao? Đem thân xác giao cho tân hỏa khống chế tuyệt đối không đáng tin cậy. Trung Nhạc suy nghĩ bỏ đi cái ý niệm nguy hiểm này. Mức độ nguy hiểm của tân hỏa này so với những ma tộc này còn muốn khủng bố hơn gấp trăm lần. Nhạc tiểu tứ, đợi lát nữa nếu ngươi mà bị giết đi, vô luận như thế nào ta đều sẽ ra tay đấy. Tân hỏa ở trong thức hải của hắn kêu lớn. Trung nhạc tùy mỉ suy tư một lát, đột nhiên thần sắc khẽ động, thấp giọng nói: Đỉnh sư tỷ, Hà sư huynh, đợi chút nữa gặp được ma tộc, chúng ta chống cự một lần, sau đó tùy ý cho bọn hắn bắt chúng ta. Ta có một cái kế hoạch, nói không chừng chúng ta có cơ hội chạy được. Trong lòng đám người, Đỉnh Lam Nguyệt khẽ động, mơ hồ đoán được kế sách của hắn, lướt nhau yên lặng gật đầu. Trung nhạc lập tức đem hai thanh huyền thiết liêm đao dài khoảng 8 thước ở trên lưng lấy xuống, chôn vào trong đất. Trong lòng Đỉnh Lam Nguyệt có chút bất an, thấp giọng nói: Trung sư đệ, tinh thần lực của ngươi có thể kéo dài ra xa bao nhiêu đấy? Phải chăng thật có thể? Trung nhạc lắc đầu, thấp giọng nói: Chớ có lên tiếng, ma tộc đến rồi. Ồ, nơi này có nhân tộc này. Âm thanh vang lên giống như tiếng quỷ khóc sói tru, lại bị một đám nhện ma phát hiện. Vài đầu nhện ma cái to lớn vô cùng kêu lên: Có nhân tộc tiểu bò đực, bọn họ nếu dám chống cự liền đem nhân tộc tiểu bò cái giết chết đi, lưu lại nhân tộc tiểu bò đực để sung sướng một lần nào. Hà Thừa Xuyên và các nam đệ tử nghe vậy sắc mặt biến đổi, một lần trở nên vô cùng tái nhợt. Mọi người thoáng chống cự một chút liền nhau nhau bị bắt. Một đầu nhện ma biến dị phụt ra tơ nhện, đem những người này buộc chặt lại. Ồ, nhân tộc tiểu bò đực. Một đầu mẫu ma tộc yêu thương sở lên khuôn mặt của Hà Thừa Xuyên cười nói: Đang lúc giao phối lại ăn tươi tiểu bò đực là chuyện mà người ta thích làm nhất đấy. Đầu nhện ma biến dị dẫn đầu kia cảnh cáo nói: Không muốn gây chuyện thị phi, các trưởng lão còn muốn dùng máu thịt của những tên này để tới tự tổ tiên. Hơn 10 đầu dị ma có địa vị thấp nhất đi tới, đem mọi người treo ở trên trọng trách, cất bước hướng chỗ sâu trong ma khư đi tới. Đem bọn họ đưa lên trên tế đàn cho ta, đợi các trưởng lão đi tới, lấy ra máu của những dê hai chân này tế tự tổ tiên các tộc của ma tộc chúng ta, thức tỉnh lại linh của tổ tiên. Một đầu dị ma hẳn là tiểu đầu lĩnh của những dị ma này, ở một bên giám sát hưng phấn nói: Còn muốn thức tỉnh lại cộng đồng tổ tiên của các tộc chúng ta, thiên tượng lão mẫu. Sao, thiên tượng lão mẫu sao? Ở bên trên trọng trách, bọn người Đỉnh Lam Nguyệt trong lòng cả kinh. Đỉnh Lam Nguyệt thấp giọng nói: Không xong rồi, những thứ này lại muốn thức tỉnh lại thiên tượng lão mẫu sao? Trung nhạc hiếu kỳ hỏi: Sư tỷ, thiên tượng lão mẫu là cái gì vậy? Đỉnh Lam Nguyệt còn chưa trả lời, dị ma tiểu đầu lĩnh kia cười hăng hắc nói: Thiên tượng lão mẫu chính là cộng đồng tổ tiên của ma tộc chúng ta trong đại hoang này, là thần của ma tộc chúng ta. Thiên tượng lão mẫu sinh ra đứa con đầu tiên chính là tổ tiên của thiên tượng ma tộc, đứa con thứ hai là tổ tiên của ưng ma tộc, đứa con thứ ba là tổ tiên của hỏa ma tộc. Dị ma tộc chúng ta là tiểu nhi tử, địa vị tương đối thấp à. Bất quá so với các ngươi, những nhân tộc này địa vị cũng cao hơn rất nhiều. Nhân tộc các ngươi chỉ là gia súc thôi, là năm đó ở trong đại hoang tổ tiên các tộc chúng ta săn bắn nhân tộc, nhất là nhân tộc tiểu bò cái bắt được về sau tiểu sẽ lấy sạch thôi. Dị ma tiểu đầu lĩnh này nhéo nhéo khuôn mặt của Đỉnh Lam Nguyệt, cười hăng hắc hai tiếng, hồn nhiên không có chú ý tới phía sau của bọn hắn. Gần một dặm phía bên ngoài phiến chiến trường nơi bọn Trung Nhạc bị bắt, đột nhiên bùn đất vỡ ra, hai thanh đại liêm đao từ dưới đất bay lên, dán mặt đất mà bay, chăm chú đi theo phía sau bọn hắn. Trong chút bất chi bất giác, hơn 10 đầu dị ma chịu trách nhiệm áp giải bọn người Trung Nhạc đã xuyên qua vòng vây của ma tộc. Đám người Trung Nhạc hướng xung quanh lướt nhìn, chỉ thấy ở trên đường ma tộc càng ngày càng ít, mà ở trung tâm của ma khư lại là ma khí cuồn cuộn phóng lên trời, chỗ đó chắc là tế đàn mà dị ma kia đã nói. Chết đi! Trung nhạc đột nhiên hét lớn, hai thanh liêm đao 8 thước đột nhiên bay lên, xoay tròn gào thét ở giữa không trung, trong chớp mắt liền từ đằng sau đội ngũ cắt ra một đường, cắt đến phía đội ngũ. Phốc phốc phốc! Những con dị ma đang khiêng trọng trách nguyên một đám đầu lâu đột nhiên phóng lên trời, ma huyết vọt tới giữa không trung, hết thảy biến thành thi thể không đầu. Mà vào lúc này, hai phần liêm đao ở tinh thần lực của Trung Nhạc điều khiển cũng bay trở về. Pang pang, ánh đao hiện lên, đem dị ma tiểu đầu lĩnh kia cắt cho nát bấy. Tinh thần lực từ mi tâm của Trung Nhạc phun dũng, ánh đao pang pang liên tiếp bổ tới, đem tơ nhện quấn ở trên tay chân chặt đứt, sau đó nhảy dựng lên, điều khiển ánh đao hướng tơ nhện chỗ chân tay của bọn người Đình Lam Nguyệt chặt bỏ, rồi quát lớn: "Lập tức đi, nói không chừng còn có cơ hội chạy ra khỏi ma khư." Đình Lam Nguyệt là người đầu tiên thoát khốn, lập tức tung mình nhảy lên nói: "Năm đó tổ tiên Đại Đình thị chúng ta cùng với tiền bối của Kiếm Môn cùng nhau mở ra đại hoang, biết rõ sự kinh khủng của thiên tượng lão mẫu này nên đã để lại ghi chép về thiên tượng lão mẫu. Ta đã xem qua những thứ ghi chép kia, thiên tượng lão mẫu này chính là ma thần, không phải sinh linh bình thường. Những thứ ma tộc này muốn thức tỉnh lại thiên tượng lão mẫu, vô luận như thế nào cũng phải thông báo cho cao tầng của Kiếm Môn biết được, nếu không sự việc này sẽ càng ngày càng không thể thu thập được." Trung Nhạc đem một thanh liêm đao khác giao cho nàng thao túng, hai người nhanh chóng đem tơ nhện trói buộc mọi người mà chém đứt. Mọi người đang định rời đi, Hà Tử Xuyên vội vàng nói: "Mau, mau giấu đi thi thể." Trung Nhạc nhất thời tỉnh ngộ lại, con đường này là con đường đi tới hang ổ của ma tộc, nếu là bị người phát hiện trên mặt đất có nhiều thi thể dị ma như vậy, nhất định sẽ biết được có người chạy trốn, không bằng đem những thi thể này chôn xuống mới có thể vì mình tranh thủ thời gian dài hơn để chạy trối chết. Hà sư huynh cũng là người trải qua chiến đấu tể lễ, tâm tư thật kín đáo. Trung Nhạc thầm nghĩ, mọi người lập tức đem tất cả thi thể dị ma chôn ngay tại chỗ, phân biệt phương hướng, lặng lẽ bỏ chạy hướng lối vào ma khư. Bên trong ma khư không có phân ra ngày và đêm, bầu trời lúc nào cũng là một mảnh u ám. Đám người Trung Nhạc một đường trốn phải né trái, tránh ra từng cái bộ lạc ma tộc. Khoảng cách cửa vào ma khư cũng càng ngày càng gần. Ở phía trước, một tòa kiếm môn đứng vững, nơi đó là cửa vào, cũng là cửa khẩu của ma khư. Ngoài cửa liền có hai vị trưởng lão kiếm môn trấn thủ, chỉ cần chạy ra tới tòa kiếm môn này liền coi như là đã an toàn. Phù! Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thật dài, dưới mắt chỉ còn lại có mấy dặm lộ trình là có thể đi ra khỏi ma khư, chạy ra đường sống. Hà Tử Xuyên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, tâm cảnh thanh tĩnh trở lại nói: "Chỉ cần chạy ra khỏi ma khư liền coi như là an toàn rồi. Báo lên cho cao tầng kiếm môn biết, hẳn là vẫn tới cứu kịp những sư huynh sư đệ bị mắc kẹt tại chỗ này." Đông đảo đệ tử thượng viện rối rít gật đầu. Đột nhiên, một âm thanh khác thường tràn đầy ma lực truyền rõ ràng vào trong tai của bọn hắn. Âm thanh cười duyên nói: "Các ngươi lại có thể trốn tới đây sao? Vận khí thật là tốt đến ngoài ý muốn à. Bất quá các ngươi một người cũng đi không được đâu, lại như thế nào cứu được người đây?" Mọi người sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lối vào của ma khư có một nữ tử đang đứng ở nơi đó. Nó là cô gái, nhưng đầu lại không phải của nhân loại, mà là dài ra một cái đầu voi. Vòi voi thật dài, vung qua vung lại, còn có hai khỏa ngà răng thật dài. Đây chính là thiên tượng ma tộc. Thiên tượng ma tộc là ma tộc cấp cao nhất trong ma khư kiếm môn. Năng lực sinh sản của chủng tộc này tương đối yếu, số lượng lại ít, thế nhưng cũng là mạnh mẽ vô cùng. Thiên tượng ma tộc bình thường thực lực cũng sẽ không yếu hơn so với dị ma biến dị. Mà ở dưới chân của cô gái thiên tượng ma tộc kia nằm hơn 10 cỗ thi thể, hẳn là đệ tử thượng viện trốn ra ma tộc bị tiêu trừ, thiên tân vạn khổ trốn tới, thế nhưng lại là ở trước tòa kiếm môn này bị chết trong tay của thiên tượng ma tộc nữ tử này. "Luyện khí sĩ ma tộc sao?" Đình Lam Nguyệt thấp giọng nói. "Sao, luyện khí sĩ ư?" Tất cả mọi người giật mình trong lòng, ma tộc vậy mà lưu lại một vị luyện khí sĩ trấn thủ nơi đây, hơn nữa còn là thiên tượng ma tộc mạnh mẽ nhất của ma khư. Trong âm thanh của Đình Lam Nguyệt cũng có chút tuyệt vọng. "Ở đây có luyện khí sĩ trấn thủ, chúng ta căn bản không thể nào sống rời khỏi được." "Ồ, tầm mắt của nhân tộc tiểu nha đầu cũng có chút lợi hại à, lại có thể nhìn ra ta đã trở thành luyện khí sĩ rồi sao?" Trong đôi mắt nhỏ của thiên tượng ma tộc nữ tử kia lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói: "Hiện tại các ngươi có thể xuất thủ, ta đối với ăn thịt người không có bao nhiêu hứng thú cả, thế nhưng là đối với giết người rất có hứng thú." Đình Lam Nguyệt cắn răng thấp giọng nói: "Chư vị sư đệ, hôm nay chỉ có liều chết đánh cược, có thể chạy ra một người chính là một người." Mọi người trầm mặc, Trung Nhạc cũng tháo xuống huyền thiết liêm đao, yên lặng trà lau. Luyện khí sĩ cảm ngộ đến linh, linh hồn nhất thể, linh hồn còn gọi là nguyên thần, mạnh mẽ vô cùng. Chênh lệch giữa bọn họ và luyện khí sĩ không cách nào tưởng tượng. Phần thắng lần này sợ rằng ngay cả sợi tóc cũng không có. Cho dù là liều chết đánh cược một lần, sợ rằng mọi người cũng đều phải chết ở chỗ này, không người nào có thể chạy trốn. Nhạc tiểu tứ, lần này vô luận như thế nào, ta cũng muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lần. Trong đầu Trung Nhạc đột nhiên chuyển đến âm thanh của Tiểu Đồng Tân Hòa. Nếu ngươi chết rồi, ta liền chỉ có thể yên lặng ngủ say lần nữa, chờ đợi tới vị phục khi thần tộc tiếp theo phát hiện được ta. Chỉ là ta đã trải qua 5 tháng khá dài, đã sắp dập tắt rồi, không có cách nào chờ đợi thêm được nữa đâu. Mặc dù bại lộ, ta cũng muốn xuất thủ. Trung Nhạc cả kinh trong lòng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe âm thanh khanh khách xèo xèo truyền đến. Kiếm môn thế nhưng lại đang chậm rãi mở ra. Tình hình này để cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ngờ được rằng cho dù là thiên tượng ma tộc nữ tử kia cũng không khỏi ngây ngốc, không có kịp phản ứng. Chỉ nghe ngoài kiếm môn truyền tới âm thanh của một vị trưởng lão kiếm môn. Ma khư đã mở, các người vào đi thôi. Đa tạ trưởng lão. Kiếm môn mở ra, từng vị đệ tử thượng viện nối đi nhau mà vào, vừa nói vừa cười, hẳn là môn hạ đệ tử của một vị luyện khí sĩ trong thượng viện tiến vào ma khư kiếm môn lịch lãm. Những đệ tử thượng viện này mới vừa tiến vào bên trong ma khư, ngẩng đầu liền thấy Trung Nhạc, Đình Lam Nguyệt, nhưng ngay sau đó lại thấy một thiên tượng ma tộc nữ tử đứng vững vàng ở trước kiếm môn, không khỏi ngẩn người. Chư vị sư huynh, mau mau lùi lại. Đình Lam Nguyệt lạnh lùng nói, nhanh lên báo cho trưởng lão, ma tộc đem các đệ tử thượng viện chúng ta bắt lại, chuẩn bị huyết tế, làm sống lại thiên tượng lão mẫu rồi. Nàng còn không kịp nói xong một câu, vòi voi của thiên tượng ma tộc nữ tử kia chợt bành trướng, trong khoảnh khắc đã trở nên to lớn vô số lần, chu vi lớn bằng 10 trượng. Nàng dùng sức khẽ hấp thu, chỉ thấy trên 100 vị thượng viện đệ tử đi vào ma khư lần này thân bất do kỷ bay lên, hơn 10 người trong số đó liền pang pang rơi vào trong mũi voi. Ta thật chán ghét ăn thịt sống mà. Cô gái thiên tượng ma tộc kia dùng sức nhai, khóe miệng chảy ra máu tươi, đem hơn 10 người kia nuốt vào, mà còn giữ lại hơn 90 vị đệ tử thượng viện bị hút đến giữa không trung, bị cô gái thiên tượng ma tộc kia vung vòi voi giống như cự mãng dài đến hơn 10 trượng nghiền nát mà qua. Hơn 90 người bị nghiền nát ở giữa không trung, thế nhưng không có người nào chạy trốn. Nghiệt xúc mà. Kiếm môn chưa đóng cửa, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Sau một khắc, một vị bạch y lão giả đứng ở trước kiếm môn, vừa sợ vừa giận nhìn thiên tượng ma tộc nữ tử kia, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, thất thanh nói, thiên tượng ma tộc luyện khí sĩ sao? Trời đất ở trong ma khư không có linh, làm sao có thể đản sinh ra luyện khí sĩ được? Không tốt rồi, không tốt rồi. Vị bạch phát lão giả kia chính là một trong hai vị trưởng lão chịu trách nhiệm trông chừng ma khư kiếm môn, lập tức tỉnh ngộ lại, lớn tiếng quát lên, mau gõ vang chuông báo động, ma tộc trong ma khư tế tự trời đất, để cho mảnh trời đất này ra đời ma linh. Bên ngoài ma khư, một vị trưởng lão khác nghe vậy lập tức động thủ, chỉ nghe tiếng chuông mơ hồ truyền đến, thanh âm du dương trầm thấp, nhân tộc lão quý, người cũng cơ trí đấy. Nữ tử thiên tượng ma tộc kia cười khúc khích, vòi voi vung ra xoắn về phía vị trưởng lão kia cười nói, bất quá đã chậm rồi, linh của thiên tượng lão mẫu cũng đã sắp thức tỉnh, kiếm môn của các ngươi mặc dù có biết cũng vô sự vô bổ thôi. Sao, thiên tượng lão mẫu sao? Bạch y trưởng lão kia sắc mặt kịch biến, đột nhiên lại là một đạo bạch quang hiện lên, một vị trưởng lão khác cũng xông vào bên trong ma khư cùng với hắn liên thủ với công nữ tử thiên tượng ma tộc. Ba vị luyện khí sĩ đại chiến ở trong tòa kiếm môn này, các loại thần thông kinh thiên động địa. Nữ tử thiên tượng ma tộc kia trực tiếp nhân linh hợp nhất, hiện ra 8 cánh tay, 4 tay, đầu voi thân người, dị tượng, thân cao trăm trượng, đánh cho thiên băng địa liệt. Mà hai vị trưởng lão kiếm môn kia cũng riêng phần mình nhân linh hợp nhất, một người là thần nhân cánh chim, còn lại một người là thần nhân chân đạp huyền quy, người được đại xà quấn quanh. Thần thông xuất hiện nhiều lần, uy năng thần thông của ba vị luyện khí sĩ bộc phát, ép đám người Trung Nhạc đang ở ngoài xa vài dặm không ngừng lùi về phía sau. Căn bản không cách nào đến gần tòa kiếm môn này được, tự nhiên không cách nào mà rời đi ma khư được. Trưởng lão kiếm môn sao? Đột nhiên ma khí cuồn cuộn phun ra mà đến, từng đạo ma khí giống như xúc tua đen nhánh xoẹt xoẹt bắn nhanh. Một vị trưởng lão ứng phó không kịp, bị một đạo ma khí trong đó bắn trúng, chợt cảm thấy một thân tinh huyết không ngừng trôi đi, không khỏi trong lòng kinh hãi. Một thân huyết nhục tựa hồ cũng muốn hòa tan ở bên trong ma khí đen nhánh này. Chỉ thấy nơi xa cuồn cuộn ma khí hóa thành ma vân, một người đứng ở phía trên ma vân, người mặc hắc bào, thấy không rõ diện mục, hắn cười nói: "Trưởng lão kiếm môn, khí huyết thuần hậu, không hổ là gia súc tu luyện mấy chục năm, chính là vật phẩm tốt nhất dùng để tế tự." Một mảnh xúc tu dài hẹp tung bay, đoàn đoàn bay múa chung quanh một vị trưởng lão kiếm môn khác, toàn lực đâm liên tục. Chỉ trong chốc lát, vị trưởng lão kiếm môn kia kêu rên lên một tiếng, bộ ngực bị một đạo ma khí xúc tua cắm vào, một thân tinh huyết cũng là điên cuồng trôi đi. Ngươi là người phương nào?" Hai vị trưởng lão kiếm môn vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát lên: "Việc này liền không phải là các ngươi có thể biết được." Luyện khí sĩ hắc bào kia ha ha cười một tiếng, chỉ thấy trong thời gian ngắn, hai vị trưởng lão kiếm môn khô quắt xuống, linh hồn cũng bị hút khô, biến thành hai bộ xương. "Nhận được máu huyết hai vị trưởng lão kiếm môn này đã đủ để có thể thức tỉnh lại linh của thiên tượng lão mẫu rồi." Luyện khí sĩ hắc bào kia cười lớn, lắc mình bay đi, biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ nghe âm thanh từ xa xa truyền đến: "Các con nghe lệnh, đem người sống trên thiết đàn hết thảy huyết tế cho ta." Cách kiếm môn 7 dặm, đám người Trung Nhạc, Hà Thừa Xuyên, Đình Lam Nguyệt thất hồn lạc phách. Hà Thừa Xuyên lẩm bẩm nói: Hai vị trưởng lão đã chết rồi sao?" "Nhân tộc tiểu quỷ lại trốn ở chỗ này sao?" Đột nhiên bóng ma khổng lồ đưa bọn họ bao phủ lại. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên tượng ma tộc nữ tử kia hóa thân thành ma thần đầu voi, có 4 đầu 8 cánh tay, đứng ở trước mặt bọn họ. 4 đầu của thiên tượng ma tộc nữ tử đồng thời mở miệng, thanh âm cuồn cuộn như sấm nói: "Lần này ma tộc ma khư chúng ta bắt chút tiểu quỷ như bọn ngươi cũng là thứ yếu thôi, mục đích chủ yếu vẫn là hai vị trưởng lão kiếm môn này. Có máu tươi của bọn chúng mới có thể làm cho linh của thiên tượng lão mẫu khôi phục đến trạng thái toàn thịnh được." "Sao? Ma tộc ma khư làm sao có thể biết hai vị trưởng lão này bảo vệ bên ngoài được đây? Chẳng lẽ..." Sắc mặt của Trung Nhạc biến hóa, ngẩng đầu lên nói: "Chẳng lẽ có người nói cho các ngươi biết chuyện tình hai vị trưởng lão hay sao? Bên trong kiếm môn của chúng ta có gian tế ma tộc các ngươi hay sao?" Nhân tộc não dứa cũng có chút linh quang." Thiên tượng ma tộc nữ tử kia lộ ra vẻ tán thán, vung lên vòi voi cười nói: "Đáng tiếc các ngươi đều phải chết cả." Sắc mặt của Trung Nhạc ảm nhiên, nghĩ thầm: "Tân Hỏa đoán chừng muốn mượn thân thể của ta đích thân xuất thủ rồi." Vòi voi của thiên tượng ma tộc nữ tử kia còn chưa rơi xuống, mi tâm đột nhiên hé ra một đạo huyết tuyến. Tiếp theo, một đạo kiếm quang giống như kinh hồng từ trong đầu của nàng bắn nhanh ra. Pang một tiếng, kiếm quang huy hoàng dài đến mấy dặm, nhưng ngay sau đó kiếm quang vừa thu lại, mắt voi của thiên tượng ma tộc nữ tử kia trừng tròn xoe, thi thể ngã xuống phát ra một tiếng ầm vang, chấn đến đại địa không ngừng run rẩy. Một vị bạch y luyện khí sĩ lăng không mà đến, từ từ cất bước đi tới, nhìn về phía chỗ sâu nhất trong ma khư, chỉ thấy trên tế đàn ma tộc nơi đó bắt đầu có huyết vụ không ngừng khởi động, tựa hồ trong huyết vụ có thần ma ở trong đó, thân thể khổng lồ như ẩn như hiện. Những ma tộc ma khư kia rõ ràng đem gần ngàn đệ tử thượng viện của kiếm môn hết thảy làm thành gia súc tế tự cho thiên tượng lão mẫu. "Phụ sơn, phụ ta kiếm tìm." Vị bạch y luyện khí sĩ kia lạnh nhạt nói, tiếp theo truyền đến tiếng nổ rầm rập. Trung Nhạc, Đình Lam Nguyệt, tất cả đệ tử thượng viện theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một đầu lão quy như một dãy núi khổng lồ chậm rãi di chuyển bước chân từ bên cạnh bọn họ đi qua. Những nơi nó đi qua, đại địa nứt ra, dãy núi phập phồng. Đầu lão quy kia trên lưng vác một đạo kiếm quang đẹp mắt vô cùng. "Sao, thiên tượng lão mẫu của vạn năm trước sao? Bàn tay của bạch y luyện khí sĩ mở ra, chỉ thấy đạo kiếm quang đẹp mắt kia bay lên trời, rơi vào trong tay của hắn. Đầu lão quy vô cùng khổng lồ kia như chút được gánh nặng, hành động nhất thời nhanh hơn không ít. Kiếm môn phương kiếm các, mời thiên tượng lão mẫu chỉ giáo cho. Sao? Kiếm môn phương kiếm các sao? Trung nhạc động dung hướng vị bạch y luyện khí sĩ kia liếc mắt nhìn thật sâu, chỉ thấy vị bạch y luyện khí sĩ kia đi bộ trên không, lại như dẫm trên đất bằng, đi theo phía sau đầu lão quy lớn như dãy núi kia. Nó di động làm cho đất rung núi chuyển. Tốc độ của lão quy này so với lúc trước nhanh hơn không ít, hẳn là cái lưỡi kiếm quang mà nó vừa nãy cõng trên lưng quá nặng, ép tới hành động gian nan. Mà bây giờ nó mở ra mấy cái chân vô cùng trắng kiện, một bước mở ra liền di động chừng trăm trượng, so với tốc độ trung nhạc chạy vội còn nhanh hơn rất nhiều, tựa như là một ngọn núi lớn đang hoạt động vậy. Có thể nghĩ cái lưỡi kiếm quang kia của phương kiếm khác đến cùng là nặng bao nhiêu. Không qua bao lâu, đầu lão quy kia đã đi vào trong dãy núi của ma khư. Mai rùa cao ngất giống như là dãy núi đang di động. Mà ở chỗ sâu trong ma khư, bốn phía tế đàn có vô số ma tộc ngao ngao gào rú, giống như là con kiến chen chúc đánh về phía đầu lão quy kia, thanh thế kinh thiên động địa. Thiên tượng ma tộc, ưng ma tộc, hỏa ma tộc, chu ma tộc, xà ma tộc, dị ma tộc, chủng tộc trong ma khư dùng 10 vạn, 100 vạn mà tính, tràng diện làm cho người ta phải sợ hãi. Trong những ma tộc này cũng có không ít là ma tộc biến dị, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, bổ nhào vào trên người đầu lão quy kia. Chỉ thấy ma tộc đông nghịt một mảnh, giống như là những đàn kiến dọc theo chân lão quy trèo lên trên, cầm trong tay các loại binh khí bong bong long cong giống như mưa, hướng về đầu lão quy kia chém xuống. Gào! Lão quy há miệng giống lớn, tiếng gầm thậm chí đem không khí ép tới sinh ra gợn sóng. Bốn phía dãy núi đều bị tiếng gầm hữu hình trùng kích đến chấn động ầm ầm. Phù thạch trên núi lại bị tiếng gầm chấn đến bay lên, bắn về bốn phương tám hướng. Mà hàng hà sa số ma tộc trên lưng lão quy này nguyên một đám bị chấn đến phi tại giữa không trung, ngũ tạng lục phủ đều vỡ, óc đều bị sóng âm chấn đến nổ tung. Ma tộc trong phạm vi 8-9 dặm quanh thân lão quy như là gặp được thiên địch, bị nổ tung vô cùng mãnh liệt. Tiếng gầm phần phật làm tung bay vô số ma tộc đổ sộ vô cùng. Mặc dù là đám người trung nhạc đang ở phụ cận lối ra của ma khư cũng cảm giác được tiếng gầm kinh người kia truyền đến, ép tới lồng ngực bọn hắn nặng nề buồn bực đến gần như muốn thổ huyết. Có thể nghĩ những ma tộc ở gần lão quy kia phải thừa nhận áp lực của tiếng gầm mạnh mẽ đến cỡ nào. Đột nhiên trong bảy ma tộc có từng cái bóng người bay lên, rõ ràng là luyện khí sĩ của ma tộc giấu ở trong đó. Vừa mới bay đến giữa không trung, từng người liền tế ra linh của chính mình đánh về hướng đầu lão quy kia. Lập tức không trung xuất hiện vô số chủng dị tượng, có cái bốn đầu tám tay là tượng thủ thần, có cái đầu ưng thân người bốn cánh là điều thủ ma thần, toàn thân xích hỏa hừng hực là độc nhãn ma thần, chân đạp mạng nhện là chu ma thần, chủng loại phồn đa cũng là linh của những luyện khí sĩ ma tộc này tu luyện ra. Bọn hắn còn chưa tu luyện tới trình độ linh hồn nhất thể, lại càng chưa từng tu thành nhân linh nhất thể. Dù là vậy, thế nhưng thời điểm từng người đem tế ra cũng là khủng bố đến cực điểm, làm rung chuyển dãy núi. Thừa dịp đầu lão quy kia bão nổi chi tế, trước tiên đem hắn diệt trừ, chém dụng một nhân tố, một cánh tay đắc lực của phương kiếm khác. Mà ở giữa không trung, phương kiếm khác không chớp mắt nhìn chăm chú huyết ở trên không trung tế đàn. Ma thần trong huyết vụ lộ ra càng ngày càng rõ ràng, mà huyết vụ thì càng lúc càng mờ nhạt. Long cong long cong, tay trái của phương kiếm khác rút kiếm, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy lưỡi kiếm quang trong vỏ kiếm lộ ra thân kiếm dài hơn một tấc, tràn ngập kim quang. Kiếm quang nhẹ nhàng chấn động, phát ra tiếng kim minh thanh thúy, chỉ thấy từng đạo kiếm khí bay lên không, hoa mỹ rực rỡ, tựa như khổng tức xòe đuôi vậy. Những luyện khí sĩ ma tộc kia vừa mới tế ra linh của mình, còn chưa kịp đánh về phía đầu lão quy kia thì từng đạo kiếm khí rơi xuống giữa không trung. Đầu voi, đầu chim ưng, đầu độc nhãn ma thần, chu ma thần, các loại đầu lâu rơi xuống giống như mưa vậy. Phương kiếm khác thu hồi ngón cái, kiếm quang dài hơn một tấc trở về trong vỏ kiếm. Đầy trời kiếm khí lập tức biến mất, không thấy đâu nữa, chỉ còn lại vô số cỗ thi thể từ giữa không trung trụi lạc. những luyện khí sĩ giấu ở bên trong ngàn vạn ma tộc, vậy mà hết thảy bị chém, bị chết không còn một mảnh. Sao kiếm khí bậc này? Trung Nhạc xem mà hoa mắt thần diêu, lẩm bẩm nói: tương lai ta cũng muốn trở thành luyện khí sĩ như vậy. Bên trong thức hải, Tiểu Đồng Tân Hỏa hừ nhẹ một tiếng nói: tên Phương Kiếm Các này quả thật có điểm bổn sự nho nhỏ, cũng không phải dễ nhũ bình thường. Nếu như ngươi tiếp tục tu luyện, quan tưởng pháp môn của ta truyền thụ cho ngươi, muốn trở thành luyện khí sĩ giống như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nếu là ngươi trở thành truyền nhân của Tân Hỏa, siêu việt hơn hắn ở trong tầm tay thôi. Chỉ tiếc là huyết mạch phục khí của ngươi quá thấp à. Có thể trở thành luyện khí sĩ như là Phương Kiếm Các vậy, ta đã rất thỏa mãn rồi. Trung Nhạc cười nói. Tân Hỏa lắc đầu như là ngọn lửa nhỏ bị gió thổi nhẹ nói: có như vậy mà ngươi liền thỏa mãn rồi sao? Ngươi thật sự là quá coi thường quan tưởng đồ của ta truyền thụ cho ngươi rồi. Trung sư đệ, ngươi còn lo lắng cái gì vậy? Lúc này, bọn người Đình Lam Nguyệt nhanh chóng chạy về phía lối ra của Ma Khư, quay đầu lại chứng kiến Trung Nhạc như cũ nhìn chiến đấu ở sâu trong Ma Khư, liên tục dậm chân nói: luyện khí sĩ tranh chấp với nhau, hơi không chú ý lan tới gần ở đây thì ta và ngươi đều chết cả, không có chỗ chôn đâu, còn không mau đi đi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, đang muốn đuổi kịp mọi người ly khai khỏi Ma Khư, đột nhiên chứng kiến thi thể khổng lồ của thiên tượng ma tộc nữ tử kia, trong nội tâm khẽ động, liền quan tưởng giao long. Một tiếng long ngâm truyền đến thì giao long đồ đằng xuất hiện, mở ra miệng rộng cắn mắt cá chân của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc này, ra sức mà kéo động. Bọn người Đình Lam Nguyệt thấy một màn như vậy đều là im lặng. Đình sư tỷ, Hà sư huynh, thi thể của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc này giá trị có cao hay không? Trung Nhạc hỏi. Hà Thừa Xuyên giờ khóc giờ cười nói: Trung sư đệ, ngươi không muốn sống nữa sao? Tuy nhiên thi thể của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc giá trị xa xỉ, nhưng ở đâu lại trọng yếu bằng tính mạng của mình đây? Nếu là công kích dư âm của luyện khí sĩ chuyển đến nơi đây, chúng ta liền đều phải chết cả. Thi thể con thiên tượng ma tộc này rất nặng, đơn giản là mang theo không nổi đâu. Hắn không có nói tiếp xuống dưới, bởi vì Trung Nhạc quan tưởng ra giao long đồ đằng đã há miệng cắn lấy mắt cá chân của thiên tượng ma tộc, bắt đầu kéo đi với tốc độ cũng không chậm. Trong nội tâm của Hà Tử Xuyên hoảng sợ, thi thể thiên tượng ma tộc biến dị, xương cốt chính là huyền kim thuần túy, so với huyền thiết còn nặng hơn rất nhiều. Xương cốt của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc sức nặng chỉ sợ muốn vượt qua ngàn cân rồi. Hơn nữa một thân huyết nhục của nàng với cái sức nặng này, Trung sư đệ, quan tưởng ra giao long vậy mà có thể kéo động được nàng, tinh thần lực của hắn đến cùng cứng cỏi đến cỡ nào đây? Chúng ta lịch lãm rèn luyện lần này đã vào sinh ra tử, sao lại có thể về tay không được? Trung Nhạc cười nói. Thi thể luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc này sau khi chuyển rời khỏi đây sẽ bán sạch chia đều cho mọi người, chỉ tiếc những sư huynh sư tỷ khác kia. Bọn người Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên cũng trầm mặc, sắc mặt ảm đạm. Đệ tử môn hạ của Bồ Lão Tiên Sinh có hơn 100 người, lần lịch lãm rèn luyện này hơn 100 người đều tiến vào trong đó, nhưng chỉ có 10 mấy người bọn hắn còn sống trở về, những người khác đã bị ma tộc huyết tế chết ở trên tế đàn. Đình Lam Nguyệt hít vào một hơi thật dài, tinh thần lực tràn ra trợ giúp cho hắn, một tay kéo động thi thể luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc hướng lối ra đi tới, thấp giọng nói: việc này chỉ có thể trách ma tộc Ma Khư âm hiểm, mà cao tầng kiếm môn giám sát có sơ sót, lúc này mới gây thành đại họa. Đệ tử thượng viện chết ở bên trong Ma Khư cộng lại hết cả chỉ sợ có trên ngàn người rồi, còn có 2 vị trưởng lão kiếm môn cũng chết ở trong đó. Hà Thừa Xuyên liên tục lắc đầu nói: Trung sư đệ nói không sai, bên trong cao tầng của kiếm môn chúng ta chỉ sợ có người cùng ma tộc cấu kết với nhau, làm nội gian cho ma tộc Ma Khư, lúc này mới ủ ra đại họa như vậy. Hơn 1000 vị đệ tử thượng viện cứ như vậy mà chết đi. Đình Lam Nguyệt nghiêm mặt nói: chư vị sư đệ, sau khi ly khai khỏi Ma Khư, chúng ta liền không được đàm luận đến việc nội gian trong cao tầng, nếu không sẽ dễ dàng trêu chọc đến họa sát thân, đã minh bạch chưa? Bên trong cao tầng kiếm môn tự nhiên sẽ có người biết chuyện, loại chuyện này vẫn là do chính bọn hắn xử lý thì hơn. Mọi người trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao gật đầu. Bên trong cao tầng của kiếm môn có nội gian, mà bọn người Trung Nhạc chỉ là đệ tử thượng viện nho nhỏ. Tránh được kiếp nạn lần này đã xem như là may mắn. Nếu như trắng trợn nói ra sự tình nội gian, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Trung Nhạc sắp đi ra khỏi ma khư, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước tế đàn ma khí cuồn cuộn, tựa như là khí lưu phiêu hốt qua lại, không ngừng mà phiêu đãng. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có một hắc bảo nhân đang đứng ở trong ma khí, mà sau lưng của hắn, hình tượng của thiên tượng lão mẫu trong huyết vụ càng ngày càng ngưng thực. Chỉ thấy một ma thần chi linh đỉnh thiên lập địa đứng ở trong huyết vụ. Thiên tượng lão mẫu mọc ra từng khỏa đầu lâu, có đầu voi, đầu rắn, đầu lâu một mắt, đầu chim mưng, tổng cộng là 8 khỏa đầu lâu. Mà phía dưới thì là thân hình của Chi Chu, từng con mắt nửa khép nửa mở, giống như trợn lại như bế, chưa hoàn toàn tỉnh lại. Mà máu thịt của hơn 1000 vị đệ tử thượng viện cùng máu huyết hai vị trưởng lão kiếm môn thì bị cái vị ma thần chi linh này ngưng tụ, loáng thoáng muốn hóa thành nhục thể của nàng. Ở chung quanh tế đàn còn có dùng mấy trăm vạn mà tính ma tộc cấp thấp đang không ngừng hướng vị ma thần chi linh sắp thức tỉnh này dập đầu cúng bái, kiệt lực thức tỉnh lại thiên tượng lão mẫu. Ha ha, Phương Kiếm Các, thực lực của ngươi lại có tiến triển rồi. Không hổ là một trong tứ đại cường giả trẻ tuổi của kiếm môn, nhân vật nổi tiếng thứ hai, tiên thiên kiếm linh. Hắc bảo nhân bên trong khói đen kia nhanh chóng lẩn trốn, cười nói: Ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức một mình ngươi liền có thể chém linh của thiên tượng lão mẫu hay sao? Ngươi không phải ma tộc sao? Phương Kiếm Các dừng bước lại, nghiêng đầu nói: Ngươi là người trong kiếm môn của ta, một thân ma khí cùng áo đen chỉ là để che giấu thân phận của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn từ từ rút ra cái khẩu bảo kiếm kia, chỉ thấy từng đạo kim quang xoay tròn quay chung quanh thân kiếm, âm thanh chấn động như là lôi âm cuồn cuộn. Sắc mặt của Phương Kiếm Các lạnh nhạt, cất bước đi thẳng về phía trước. Người nghĩ không nói sẽ không có gì hay sao? Bất quá không có sao, chỉ cần giao thủ với ta thì ngươi liền không thể không sử dụng gia tuyệt kỹ của bản thân sở trường nhất được. Sau đó ta liền có thể biết rõ ngươi là ai rồi. Tên hắc bảo nhân kia cười ha ha, đột nhiên thân hình sụp đổ, hóa thành một đạo khói đen, tiêu tán, không thấy đâu nữa. Muốn lưu lại ta có thể không dễ dàng như vậy. Phương Kiếm Các, thiên tượng lão mẫu đã thức tỉnh, hy vọng ngươi có thể còn sống sót được. Trên tế đàn, tôn ma thần chi linh cực lớn kia từ từ mở ra từng con mắt, ánh mắt rơi vào trên người của Phương Kiếm Các. Gia súc, gia súc. Tôn ma thần chi linh kia mở miệng nói. Sao, gia súc sao? Đột nhiên, trong mắt của Phương Kiếm Các tuôn ra sát cơ đậm đặc vô cùng. Kiếm quang kinh diễm trong chốc lát phủ kín thiên địa, ánh vàng rực rỡ. Kiếm khí hoành quán trường không đến kinh thiên động địa, từ trong cơ thể thiên tượng lão mẫu một đường xuyên qua. Người chạy thoát được sao? Linh của thiên tượng lão mẫu ầm ầm sụp đổ, máu tươi giống như thác ầm ầm rơi xuống. Phương Kiếm Các thu kiếm vào vỏ, nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy phía dưới ma tộc chết tổn thương vô số kể, mà linh của thiên tượng lão mẫu kia lại không cánh mà bay. Phụ Sơn, vác kiếm của ta lên, chúng ta trở về thôi. Phương Kiếm Các đem kiếm quang vứt lên, kiếm quang rơi vào trên lưng của lão quy kia. Đầu lão quy hừ một tiếng, di động bước chân hướng lối ra mà đi, ngẩng đầu lên nói: Kiếm Các, chỉ sợ thiên tượng lão mẫu đã sống lại rồi. Chỉ là một cái linh hồn mà thôi, nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió đâu. Tìm kiếm linh của thiên tượng lão mẫu, sự tình cực khổ như vậy, vẫn là giao cho mấy lão già lọm khọm trong kiếm môn đi làm đi. Phương Kiếm Các lạnh nhạt nói: Để cho ta có hứng thú chính là tên nội gian kia. Hắn thức tỉnh lại thiên tượng lão mẫu cuối cùng là muốn làm cái gì đây? Lại nói, ma tộc trong ma khư kiếm môn bạo động, đem hơn ngàn vị đệ tử thượng viện làm thành gia súc huyết tế, thức tỉnh lại linh của thiên tượng lão mẫu. Không ít đệ tử môn hạ của luyện khí sĩ toàn bộ bỏ mạng, có thể nói bị diệt môn. Chuyện này ở trong kiếm môn khiến cho oanh động là có thể nghĩ. Cao tầng của kiếm môn rất tức giận, có thể nói là từ kiếm môn thành lập tới bây giờ chưa bao giờ bị nhục nhã đến như vậy. Mà trong số những đệ tử thượng viện chết đi, có không ít là đến từ thập đại thị tộc đại hoang, thậm chí còn có nhi nữ của tộc trưởng. Từng vị trưởng lão từ trong cung khuyết, cung loan ở trên cao kiếm môn cũng đi ra, tiến vào bên trong ma khư, tìm kiếm luyện khí sĩ ma tộc, tìm kiếm linh của thiên tượng lão mẫu. Chuyện này huyên náo đến sôi sùng sục, thế nhưng là mơ hồ có tin tức truyền đến, nói trong kiếm môn có phản đồ, có người cấu kết với ma tộc ma khư, mưu đồ bất chính. Qua hơn 10 ngày, tình hình mới bình tĩnh trở lại. Trưởng lão kiếm môn đem ma khư phong ấn, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Bồ lão trước tiên chạy tới, nhìn thấy đám người Đỉnh Lam Nguyệt thì vừa hỉ lại vừa bi. Bọn họ có trên dưới 100 vị đệ tử môn sinh, hôm nay chỉ còn lại có mười mấy người, không thể nói là không thảm trọng. Đám người Đỉnh Lam Nguyệt, Hà Tử Xuyên tiến lên khom người nói: "Bồ lão, lần này nhờ có Trung sư đệ, chúng ta mới có thể chạy ra khỏi ma khư kia được." Mấy người nhanh mồm nhanh miệng đem bọn họ trải qua ở trong ma khư đại khái kể lại một lần. Bồ lão động dung trên dưới đánh giá Trung Nhạc một lần, chậm rãi gật đầu nói: "Trung Sơn Thị, Trung Nhạc sao? Cũng là người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, người cứu đệ tử môn hạ của ta, hơn nữa tư chất cũng hơn người, nhận được chân truyền bôn lôi kiếm quyết của ta, ta nghĩ thu ngươi vì môn nhân." Đỉnh Lam Nguyệt liên tục hướng Trung Nhạc nháy mắt, ý bảo hắn đáp ứng. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói: "Xin đa tạ bồ lão, chẳng qua nếu là bồ lão đem ta liệt vào môn tường, chỉ sợ sẽ đưa tới Điển Phong Thị không vui. Nếu là bồ lão không chế, ta nghĩ Thường Xuyên đi trước nghe sáng. Chỉ cần ta không phải là đệ tử của bồ lão, nghĩ đến bồ lão cũng sẽ không cùng Điển Phong Thị trở mặt với nhau." Hắn nguyên bản ước gì có thể bái nhập vào môn hạ của một vị luyện khí sĩ, mà bây giờ thì lại không có mong đợi như vậy, thậm chí còn có chút hy vọng bản thân không có sư phụ. "Tân hóa, truyền thụ cho ta Hỏa Kỳ Cung, tọa hoàng quan tưởng đồ quá mạnh, tốc độ tu luyện quá nhanh. Lúc này mới có mấy ngày, ta liền liên tục vượt qua cảnh giới xuất khiếu rồi tế hồn. Nếu là bái nhập và làm môn hạ của một vị luyện khí sĩ, chỉ sợ môn công pháp này nhất định sẽ bị bại lộ." Trong lòng của Trung Nhạc nghĩ thầm: "Nếu như công pháp bại lộ, kiếm môn truy ra căn nguyên thì sẽ phát hiện tân hóa. Tân hóa mà nổi đóa lên thì... cũng tốt thôi." Bồ lão mỉm cười nói: "Người cứu đệ tử của ta, ta tự nhiên muốn hồi báo ngươi. Ngươi còn thiếu hụt một khẩu hồn binh phải không?" Hắn đánh giá Trung Nhạc, chỉ thấy sau lưng Trung Nhạc đeo hai cái xương cánh tay của dị ma biến dị, giống như liêm đao dài một trượng, mà thi thể của đầu luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc kia cũng ở cách đó không xa. Bồ lão nói: "Người sở trường về sức mạnh, tinh thần lực ở trong cùng thế hệ cũng có thể được xưng tụng là người lồi bất, có thể khống chế hai cái hồn binh. Ta liền dùng huyền kim hỗn hợp cùng huyền thiết tựu vì ngươi chế tạo hai cái hắc kim hồn binh. 20 ngày sau ngươi đến chuyển kinh khác tìm ta là có thể nhìn thấy hồn binh của ngươi." Đám người Đỉnh Lam Nguyệt cùng Hà Tử Xuyên không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bồ lão tiên sinh, luyện khí sĩ bậc này, nếu nghĩ luyện chế hồn binh cũng không tính gì là khó khăn. Nhiều nhất 2-3 ngày là có thể luyện chế được một khẩu hồn binh. Mà bồ lão để cho Trung Nhạc 20 ngày sau mới đi lấy hồn binh. Có thể thấy được hai cái hồn binh mà lần này hắn luyện chế khẳng định không phải đơn giản. Huyền thiết cùng huyền kim đã có thể luyện thành hồn binh thượng đẳng. Thêm vào đó, bồ lão chính tay tạo ra hai cái hồn binh này, ở trong thượng viện khẳng định rất hiếm thấy. Cho dù là đệ tử trọng yếu của các đại tộc cũng chưa chắc có thể có được loại bảo vật này. Trung Nhạc mừng rỡ trong lòng, liên tục cảm ơn, hướng Đỉnh Lam Nguyệt cười nói: "Sư tỷ, nếu bồ lão dùng huyền kim trong cơ thể luyện khí sĩ ma tộc này luyện chế cho ta hai cái hồn binh, như vậy còn giữ lại huyền kim ta liền không cần. Sư tỷ cùng mấy vị sư huynh cứ việc chia đều." Đỉnh Lam Nguyệt vội vàng nói: "Làm sao thế được, luyện khí sĩ ma tộc này là do sư đệ ngươi kéo về tới đây, theo lý mà nói là ngươi chiếm phần hơn, Trung sư đệ làm sao có thể phân thêm lần nữa được đây. Thật không dám giấu, nếu là còn dư lại dấu huyền kim này, thông qua đại đình thị của ta bán đi mà nói, mỗi người chúng ta ít nhất cũng có thể phân đến 800 viên vũ linh đan rồi." Trung Nhạc sợ hết hồn: 800 viên vũ linh đan? Kiếm môn mỗi tháng cho đệ tử thượng viện 10 viên vũ linh đan, 800 viên cần 6-7 năm thời gian. Đỉnh Lam Nguyệt cười nói: "Sư đệ vẫn còn là động tâm mà, đợi đến sau khi ta đem huyền kim bán lấy tiền mặt của cái, lại tới tìm ngươi vậy. Mọi người riêng phần mình tách ra, Trung Nhạc thì đi về phía viện lạc của mình, liên lạc cùng Tân Hòa trong thức hải nói: Tân Hòa, kiếm môn thành lập đến nay chỉ sợ có trên vạn năm, thiên tượng lão mẫu kia làm sao có thể sống đến bây giờ được đây? Người có điều không biết rồi, thần ma cùng với các ngươi bất đồng, vô luận nhân tộc hay là ma tộc đều chỉ có hồn, không có linh. Linh cùng hồn thật ra là hai thứ bất đồng, chỉ có trở thành luyện khí sĩ mới có thể để cho linh hồn nhất thể. Tân Hòa giải thích nói: Tỉ như cái tên mà ngươi gọi là bổ lão kia, tiểu quỷ kia đã tu luyện tới linh hồn nhất thể, sơn thần chính là linh hồn của hắn ta. Hắn có thể đem linh hồn của mình luyện thành đồ đăng để cho tộc nhân tế tử. Tương lai tên tiểu quỷ này nếu là chết đi mà nói, hồn cùng linh của hắn kết hợp chặt chẽ với nhau, chỉ cần linh còn tại thì hồn cũng sẽ còn tại. Mà phương thức bảo tồn linh chính là tế tử. Hắn có thể bởi vì không có tộc nhân tế tử mà hồn phi phách tán, cũng vì vậy mà hồn phách bảo tồn xuống dưới hưởng dụng tế tử. Khi đó hắn chính là thần, là sơn thần. Nếu là tế tử đầy đủ mạnh, thậm chí có thể đắp nặn kim thân cho linh hồn của hắn, từ trong tử vong mà sống lại, thần thông quảng đại. Nhất thời Trung Nhạc tỉnh ngộ, tổ tiên của ma tộc thiên tượng lão mẫu chính là ma thần. Mặc dù thiên tượng lão mẫu đã chết đi, nhưng là linh của nàng nhất định không có bị tiền bối kiếm môn chém giết, ẩn núp xuống dưới. Nếu là ma tộc ma khư một mực âm thầm tế luyện linh của nàng, thì hồn phách của thiên tượng lão mẫu còn có thể sống lại. Linh còn có tác dụng này sao? Luyện khí sĩ đem linh cùng hồn luyện thành một thể, nguyên lai là tính toán bảo toàn hồn phách của mình, sau khi chết đi không bị hồn phi phách tán. Trung Nhạc đối với linh nhận thức lại thâm sâu thêm một tầng nói: Không biết vị phương kiếm các kia có đem linh của thiên tượng lão mẫu chém giết được hay không đây? Không có đâu. Tân Hỏa thống thống khoái khoái nói: Mới vừa rồi, sau khi các ngươi từ ma khư rời đi không lâu, ta cảm ứng được một cỗ hơi thở tà ác cũng thừa dịp rời đi, hẳn là linh của thiên tượng lão mẫu rồi. Trung Nhạc sợ hết hồn, thất thanh nói: Sao, thiên tượng lão mẫu đã rời khỏi ma khư rồi sao? Mới vừa rồi rõ ràng là có vài trưởng lão tiến vào trong ma khư tìm kiếm, làm sao có thể để nàng rời đi được? Thì tự nhiên là bị một trong những trưởng lão kia mang ra ma khư rồi. Tân Hỏa thở ơ nói: Ở bên ngoài ma khư không có ma tộc tế tử, linh của thiên tượng lão mẫu tồn tại không được bao lâu liền sẽ chết đi, trừ phi nàng có thể tìm được một bộ thân thể có thể làm cho linh hồn nàng ký sinh. Theo ta thấy, người nọ mang đi nàng chỉ sợ cũng đã sớm tìm được một bộ thân thể cho nàng ta rồi. Bây giờ thiên tượng lão mẫu khẳng định đã trở thành người trong kiếm môn, ai cũng nhận thức không ra nàng ta đâu. Sao, thiên tượng lão mẫu trở thành người của kiếm môn rồi sao? Trung Nhạc kiềm chế sự khiếp sợ trong lòng, lẩm bẩm nói: Cái này thì hỏng bét rồi. Tân Hỏa à, người có thể cảm ứng được thiên tượng lão mẫu ký sinh ở trong cơ thể người nào hay không? Tân Hỏa cười nói: Nàng hiện tại giấu ở trong thân thể người khác rồi, cảm ứng đã bị thân thể ngăn lại. Nếu là cùng người nó chạm mặt với nhau, bản thân ta có thể cảm ứng ra nàng được. Bất quá bây giờ ta cảm ứng không được. Thật là thú vị mà. Phản đồ trong kiếm môn dùng khí lực lớn như vậy, đem thiên tượng lão mẫu từ trong ma khư mà cứu ra, nhất định có mưu đồ. Hề, có việc vui để nhìn rồi đấy. Mà cũng trong lúc này, trong một tòa đại điện trên sườn núi có hình dạng như linh chi của kiếm môn, một vị thiếu nữ 13-14 tuổi đang tò mò đánh giá thân thể của mình, nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên cười nhạo nói: Thật không nghĩ tới ta lại có thể trốn vào trong cơ thể của gia súc như này, thật là châm chọc mà, người nói có đúng hay không? Một bóng người đứng ở trong chỗ tối tăm nghe vậy cười nói: Thiên tượng lão mẫu, nhân tộc là gia súc thần tộc của ta nuôi, nhưng là ngươi lại bị gia súc chấn áp nhiều năm như vậy, đây mới thật sự là sự châm chọc. Nếu là không có ta làm phép cho hậu duệ của ngươi, để cho bọn họ tu hành thành luyện khí sĩ, ngươi muốn thoát khốn còn không biết cần bao lâu đấy. Thiên tượng lão mẫu cười khanh khách nói: Ta cũng không nghĩ tới, ta đây đường đường là ma thần của ma tộc, lại bị đại địch của ma tộc ta, một cái tộc nhân thần tộc cứu đi. người thiên tân vạn khổ, trăm phương ngàn kế cứu ta thoát khốn như vậy, rút cuộc ngươi muốn làm cái gì đây? Trong âm mưu, cái tiếng người kia âm thầm truyền đến. Ta nghĩ muốn đồ vật ở dưới đất Kiếm Môn Sơn. Sắc mặt của Thiên Tượng lão mẫu kịch biến, dung nhan xinh đẹp âm tình bất định nói: đồ vật dưới đất sao? Ngươi là người phương nào, làm sao biết được? Nếu ta là thần tộc, dĩ nhiên biết một ít bí mật rồi. Ngươi nếu như đã biết, có biết nếu là đồ vật dưới đất kia xuất thế sẽ kinh khủng cỡ nào không? Ta dĩ nhiên cũng biết được. Người ở trong âm mưu kia thản nhiên nói: ta có 10 phần nắm chắc có thể khống chế được vật kia. Thiên Tượng lão mẫu, ta cứu người thoát khốn chỉ là vì để cho người hỗ trợ. Cho dù không có người hỗ trợ, Kiếm Môn này sớm muộn gì cũng là của ta, đồ vật dưới Kiếm Môn sớm muộn cũng là của ta. Thiên Tượng lão mẫu hừ lạnh một tiếng, một lúc lâu sau mới nói: ta bây giờ còn chưa khôi phục lại thực lực, như thế nào có thể giúp ngươi đây? Ta có thể đợi ngươi khôi phục lại thực lực. Thiên Tượng lão mẫu, cỗ thân thể này của ngươi là thân thể một vị đệ tử ngoại môn Kiếm Môn. Ngươi trước tiên đi ngoại môn tu hành, sau đó trở thành luyện khí sĩ. Chờ đến ngươi khôi phục được mấy phần thực lực, ta còn có chỗ dùng tới ngươi. Ngươi là ma thần chi linh, đừng để cho ta phải thất vọng. Thiên Tượng lão mẫu hừ lạnh một tiếng, đi xuống núi rồi chạy thẳng tới thượng viện Kiếm Môn. Bên trong sân, Trung Nhạc không có vũ linh đan nên không dám tu luyện Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ. Mấy ngày nay cũng là tu luyện Bôn Lôi Kiếm Quyết cùng Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết. Bôn Lôi Kiếm Quyết cùng Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết còn có nhiều tinh diệu hơn. Hắn mỗi lần quan tưởng hai môn công pháp này đều có được thu hoạch bất đồng. Bôn Lôi Kiếm Quyết là pháp môn công kích, còn Giao Long Nhiễu Thể Quyết lại là pháp môn luyện thể. Hiện tại hai loại công pháp này bị hắn kết hợp lại, lấy Lôi Văn Đồ Đằng hóa thành Giao Long kết hợp tu luyện chung một chỗ, lại có càng nhiều diệu dụng bị hắn khai phát ra tới, để cho Trung Nhạc không ngừng yên lặng ở trong niềm vui thú của tu luyện. Hắn phát hiện kết hợp hai loại công pháp này, khí lực tăng lên so với lúc trước càng thêm nhanh chóng. Lôi Văn Đồ Đằng hóa thành Giao Long nhiễu thể, lôi đình rèn luyện thân thể để cho thân thể của hắn càng thêm dẻo dai, tâm niệm vừa động sức mạnh bộc phát, tấn như bôn lôi. Loại phương pháp luyện thể hoàn toàn mới này so với đơn thuần Giao Long nhiễu thể quyết mạnh hơn, đối với thân thể cũng tăng lên nhanh hơn. Những đệ tử thượng viện khác đối với phương pháp luyện thể cũng không xem trọng, mà hắn không có bỏ qua, ngược lại càng luyện càng mạnh. Ầm một tiếng, trong cơ thể hắn lóe lên lôi quang, lôi đỉnh Giao Long mơ hồ xuyên qua thân thể, da thịt, xương cốt, thậm chí là máu, để cho trong cơ thể hắn tràn đầy dòng điện mạnh mẽ dị thường, đem tạp chất trong cơ thể luyện đi, thậm chí năng lượng trong lôi đình mơ hồ rót vào trong thân thể, giấu ở trong người. Tu luyện được 6-7 ngày, Trung Nhạc chỉ cảm thấy phương pháp luyện thể này tu luyện tới bình cảnh, đối với thân thể tăng lên không hề mạnh mẽ như vậy nữa. Hắn thầm nghĩ, chắc là do Giao Long Đồ Đằng nhiễu thể quyết của ta không có được chân truyền nên không cách nào tiếp tục tăng lên được. Khoảng cách mà bổ lão luyện hồn binh cho ta xong còn có đến 10 mấy ngày, không bằng đi gặp Thủy Thanh Niên một lần. Ta dù sao cũng đã đáp ứng với nàng, muốn đi nữ viện thấy nàng. Hơn nữa cũng không biết là nàng có đi qua ma khư hay không đấy. Trung Nhạc đi ra khỏi viện lạc, đi chạy thẳng tới nữ viện, chỉ thấy ở ngoài nữ viện, mấy vị nam đệ tử thượng viện lén lén lút lút xa xa nhìn quanh. Trung Nhạc trong lòng buồn bực, lắc đầu thẳng đi vào trong nữ viện. Mới vừa rồi có người xông vào nữ viện sao? Trong mắt của mấy tên nam đệ tử lén lén lút lút này tràn ngập kinh dị, giật mình nói: sắc đảm ngập trời, sắc đảm ngập trời mà. Người này thậm chí ngay cả nữ viện cũng dám xông vào sao? Hắn sẽ bị những nữ hài tử kia đang sống sờ sờ mà đánh chết đi thôi. Chỉ thấy ở trong góc trước của cửa nữ viện dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên có viết: nam đệ tử tự tiện xông vào nữ viện, giết chết không cần luận tội.